Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, nữ tử. Này Túng Bao đạo sĩ, kia hòa thượng thấy đạo nhân như thế, trong lòng tự nhiên là chửi thầm phi thường, nhưng theo kia đạo nhân đôi mắt nhìn lại, hòa thượng lại là hít ngược một hơi khí lạnh, nguyên lai. Ở kia kình phong khởi chỗ, không gian đột nhiên nếp uốn lên. Kia không gian dường như bị người dùng bàn tay to nắn bóp giống nhau. Đột nhiên nếp uốn lên, lộ ra một cái hẹp hẹp lỗ thủng. Kia lỗ thủng một khai, tự nhiên kình phong nổi lên. Bệnh chốc đầu hòa thượng xem rõ ràng, thấy kia lỗ thủng bên trong chậm rãi bò ra một nữ tử. Nàng kia bộ dáng tiếu lệ, trên lưng cõng một cái nho nhỏ tay nải, nàng kia chui ra lỗ thủng. Kia lỗ thủng tự nhiên đóng cửa lên. Ngay cả kia mạc danh kình phong cũng đột nhiên biến mất không thấy. Nữ tử tựa hồ đối nơi đây rất là xa lạ. Bốn phía quan vọng, lại một chút không có đem trước mắt hòa thượng đạo nhân để vào mắt. Nhưng thấy này đôi mắt khắp nơi vừa truyền, nhìn đến kia tạo hình kỳ dị ngọn núi, không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng thật ra đối mạn sơn đỏ đậm vũ khí, chút nào không bỏ trong lòng, ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này? Kia bệnh chốc đầu hòa thượng thấy nàng kia tuổi ấu tiểu, trên mặt thượng có vài phần tính trẻ con, không khỏi cao giọng kêu gọi. Một bên đôi mắt đẹp đạo nhân thấy hòa thượng như thế, sợ là kia kim cương môn chiếm cứ thượng phong, cũng chút nào không yếu thế, cao giọng kêu lên, chẳng lẽ ngươi là sơn gian yêu ma? Những cái đó màu đỏ sương mù là ngươi làm cho sao? Kia đạo nhân hiển nhiên không có gì bản lĩnh, ở kêu to thời điểm đã là ra vẻ chấn định, nhưng này ngôn ngữ run rẩy lại là đã sớm bại lộ nội tâm sợ hãi. Đây là địa phương nào? Là Lỗ Quốc sao? Ai ngờ nàng kia đối hai người lời nói ngoảnh mặt làm ngơ giống nhau, chỉ là nhàn nhạt hỏi, nơi này là Sở Quốc, không phải Lỗ Quốc. Kia đôi mắt đẹp đạo nhân cũng không biết làm sao, cư nhiên không tự giác nói ra tới, nguyên lai nơi đây vẫn là Sở Quốc. Nàng kia bừng tỉnh, tựa hồ có chút mất mát, nhưng thấy thứ tư chu nhìn, liền đem kia tay nải hướng trên lưng một phụ, liền phải rời khỏi. Chậm đã, người rốt cuộc là người phương nào? Kia bệnh chốc đầu hòa thượng lại là không thuận theo không buông tha. Quát, nơi đây sương mù chính là cùng ngươi có quan hệ. Nói xong, kia hòa thượng từ sau người lấy ra một cây đoàn côn. Chỉ thấy này cắn chặt răng, kia đoàn côn phía trên cư nhiên ẩn ẩn có kim quang chớp động. Gì? Nàng kia thấy bệnh chốc đầu hòa thượng đoàn côn biến hóa, không khỏi sửng sốt, chậm rãi nói, kia gậy gộc phía trên kim quang là ngươi làm ra tới. Kia hòa thượng trên mặt đột nhiên lộ ra một tia đắc ý chi sắc, ngạo nghễ nói, như thế nào, sợ Phật gia chính tông Phật môn công pháp? Nói xong, kia hòa thượng đem trong tay đoàn côn vũ động vài cái, có vẻ rất là đắc ý. Ân, Phật môn chính tông, quả nhiên ghê gớm. Nàng kia híp mắt, thấy kia đoàn côn thượng mờ mờ ảo ảo có Phật môn vạn tự phù hào, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Chỉ là kia vạn tự cực kỳ dễ hiểu, nếu không có là nữ tử ánh mắt cực hảo, chỉ sợ là khó có thể phát giác. Hô, nàng kia tùy tay đánh ra một trường, một trận kinh phong phất tới, tức khắc đem kia hòa thượng xốc tới rồi một bên. Kia hòa thượng té ngã, trong tay đoàn côn liền lăn xuống trên mặt đất. Chỉ thấy nàng kia tùy tay một sao, liền đem kia đoàn côn lấy ở trong tay. Hòa thượng vũ khí một thất, lại không dám ở cao giọng kêu to, nhưng kia đôi mắt đẹp đạo nhân lại là hô to kêu to lên. Chỉ thấy này trong tay cầm một phen kiếm gỗ đáo, hãy còn trong miệng lẩm bẩm, dường như là ở tác pháp bắt quỷ giống nhau. Thấy kia hòa thượng đạo nhân như thế, nàng kia cong môi cười nói, ta không phải cái gì yêu quái, kia trong núi xương đỏ cũng cùng ta không có quan hệ, ta chẳng qua là đi ngang qua thôi, phải về Lỗ Quốc đi. Ngoặc kép, hết chương.